Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tuyệt vời biết bao. Toàn bộ quá trình đó cậu ta vui đến mức như muốn tan chảy. Nhưng lại cứ có người đến phá đám. Một người, hai người thì thôi đi. Cuối cùng lại còn xuất hiện thêm người thứ ba. Chẳng lẽ bọn họ không có bạn bè sao? Tại sao ai cũng muốn đến giành học trưởng của cậu ta? Đây là một cơ hội hiếm có mà cậu ta thật sự rất trân trọng. Ban đầu cậu ta đã nghĩ kỹ rồi. Sau bữa ăn, hai người sẽ cùng ra bờ biển hóng gió. Học trưởng ngồi ở yên sau một khối mềm mềm nhỏ nhỏ. Tựa sát vào lưng cậu ta. Biển về đêm có hơi lạnh. Cậu ta có thể vén áo lên một chút. Để học trưởng áp tay vào da bụng để sưởi. Tuy cơ thể cậu cứng rắn, nhưng nhiệt độ cao, chắc chắn có thể sưởi ấm được đôi tay của Tô Nhung. Thế nhưng tất cả những tưởng tượng ấy đều tan thành mây khói. Học trưởng của cậu đã bị người khác đưa đi rồi. Trong đáy mắt Nhạc Sâm hiện lên một tia ghen tị mà đến chính cậu ta cũng không nhận ra. Cậu ta cũng không ý thức được rằng bản thân lại để tâm đờ ến Tô Nhung đến vậy. Hiện tại cậu ta chỉ nghĩ rằng người bạn thân thiết của mình bị người khác cướp mất. Nhưng, điều đó cũng chẳng thể thay đổi gì. Bởi vì Nhạc Sâm luôn vô cùng chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Trước khi gặp Tô Nhung, cậu ta chỉ là một chú cún xã giao. Cả ngày đá bóng, ăn uống cùng bạn bè. Sau khi gặp cậu, trong đầu cậu ta suốt ngày chỉ quanh quẩn suy nghĩ làm sao tình cờ gặp được. Làm sao có thể ở riêng với Tô Nhung. Với một cái đầu, trai thẳng trời sinh, cậu ta thiếu mất một dây thần kinh nào đó. Hoàn toàn không nghĩ đến khả năng mình thích người ta. Chỉ biết ôm gối vò đầu bứt tai. Thầm nghĩ, phải làm sao thì học trưởng mới chịu quay đầu nhìn mình đây. Cậu ta cũng đâu thua kém gì ai. Tại sao không thể chơi một kèm một với cậu ta chứ? Cậu ta chỉ muốn được chơi riêng với Tô Nhung. Chỉ có hai người mà thôi. Cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn. Trong mắt Nhạc Sâm là đầy rẫy thất vọng. Trên ban công ấy giờ đã không còn ai. Nhưng cậu ta vẫn cứ không nỡ rời đi. Đúng lúc đó, chuông báo thức mà cậu ta đã cài trước vang lên. 5 giờ 10 phút chiều. Cậu ta có một tiết chuyên ngành phải học. Mà giáo viên của tiết đó lại vô cùng khắt khe với điểm danh. Phiền phức cực kỳ, cậu ta chậm rãi bước đi. Phải về ký túc lấy sách trước, rồi mới đến lớp. May mà bạn cùng phòng đã giữ chỗ cho cậu ta. Nếu không thì lại phải ngồi bàn đầu mất. Reng reng, điện thoại rung 2 tiếng. Có tin nhắn mới, Nhạc Sâm tiện tay cầm lên xem một cái. Đồng tử lập tức co lại. Người gửi. Tô Nhung, A Sâm, tối qua quên nói với em, nhà hàng mà em đưa anh đến hôm qua tớ rất thích. Món ăn ngon lắm, hôm nào mình lại đi cùng nhau nữa nhé. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn chưa đến 3 dòng, nhưng Nhạc Sâm cứ đứng ngẩn người tại chỗ mà nhìn rất lâu. Rất lâu, trên gương mặt dần hiện ra một nụ cười ngượng ngùng, non nớt, rất đặc trưng của sinh viên đại học, một nụ cười mang tên tuổi trẻ. Nhắn tin xong rồi à, thấy Tô Nhung đặt điện thoại xuống. Giang Tiền ngồi đối diện mới lên tiếng. Tối nay tôi có việc, không về ký túc ngủ. Tô Nhung hơi khựng lại, không ngờ hôm nay đối phương lại không về. Cậu dè dặt liếc nhìn Giang Tiền, lấy hết can đảm hỏi. Sao dạo gần đây cậu không về ở vậy? Cậu thực sự rất tò mò. Không ngủ ký túc thì chẳng lẽ quay lại nhà họ Tần? Nhưng Giang Tiền hiếm khi nhắc đến nhà họ Tần, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa chính thức đổi lại họ. Nhân lúc hôm nay cả hai trở nên thân thiết hơn một chút. Tô Nhung đánh bảo hỏi ra câu đó. Tôi với bạn lập một studio nhỏ, tối về đó tăng ca. Không hề giấu giếm, Giang Tiền vừa nói vừa đứng dậy, lấy trong chiếc ba lô đen ra một hộp kẹo sắt nhỏ. Ném sang cho Tô Nhung. Bắt lấy, trên đường về tiện tay mua, cho cậu ăn đấy. Chiếc hộp kim loại mát lạnh trên tay khiến Tô Nhung ngơ ngác nhìn đối phương. Cậu chưa kịp hỏi, đối phương đã nhìn ra được ý nghĩ trong đầu cậu. Mua để đủ đơn thôi, cậu thích thì ăn đi. Nghe thì như cái cớ tùy tiện nào đó, nhưng Tô Nhung lại bất giác cong mắt mỉm cười, nhỏ giọng nói, tớ thích ăn cái này lắm, là loại kẹo trái cây cậu thích, giá không cao, nhưng đã rất lâu rồi cậu chưa ăn lại. Ngậm viên kẹo trong miệng, Tô Nhung khẽ nói cảm ơn với Giang Tiền, chỉ là đủ đơn thôi mà. Lần đầu tiên Giang Tiền khựng lại khi nói. Sau khi thấy Tô Nhung thật sự vui vì hộp kẹo đó, anh ta hơi quay đầu ho nhẹ, trong ánh mắt đen láy lóe lên một tia khác thường. Liệu đây có thực sự là trùng hợp? Bởi vì đứa trẻ năm xưa ấy cũng rất thích loại kẹo này. Khụ, lát nữa cậu có định xuống nhà ăn không? Tôi có thể đi cùng. Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài rồi. Tô Nhung em mở út viên kẹo, khẽ lắc đầu. Cắt ngang lời anh ta còn chưa nói hết. Vậy à, Tô Nhung không nhận ra. Khi nghe câu đó xong, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Giang Tiền đã dần biến mất. Cúi đầu nhắn thêm một tin nhắn nữa. Tô Nhung lại nghe thấy đối phương nói. Tôi đi đây, cậu ngẩng lên, cánh cửa đã đóng lại. Chỉ còn mình cậu ngồi ngây ra đó, miệng vẫn ngậm kẹo trái cây. Giang Tiền đi vội thật đấy. Theo đúng giờ đã hẹn, Tô Nhung đến địa điểm mà Úy Khanh dẫn chỉ định. Cậu từng đến đây một lần, người mở cửa vẫn là dì Mạch quen thuộc. Chào buổi tối, cậu Tô, cháu chào dì Mạch. Chào hỏi xong, Tô Nhung theo chân bà vào trong, thấy phòng khách vắng bóng người. Cậu tò mò hỏi, ngài Úy, không ở nhà à, thiếu gia đang ở vườn sau, lát nữa sẽ quay lại. Dì Mạch mỉm cười dịu dàng, cậu có thể ngồi đợi ở phòng khách một chút, bữa tối sẽ chuẩn bị xong trong nửa tiếng nữa. Tô Nhung gật đầu, cảm ơn bà đã rót trà, rồi ngồi yên trên sofa, lặng lẽ quan sát từng chi tiết trong ngôi nhà này. Lần trước đến cậu không có cơ hội nhìn kỹ, lần này mới nhận ra nơi đây thực sự rất đặc biệt. Phong cách chủ đạo là sang trọng hiện đại, nhưng ở mỗi góc phòng đều được bày một đến hai món đồ trang trí mang tính nghệ thuật rất cao. Tuy hình dáng lạ mắt, nhưng lại cực kỳ thu hút. Ánh mắt lướt qua những món đồ trang trí, Tô Nhung chú ý đến một cuốn sổ tranh đang mở trên chiếc bàn tròn gỗ nhỏ cạnh đó. Trên nền giấy trắng, dường như có ai đó đã dùng bút chì nhạt phác họa một bóng người mờ mờ. Là ai vậy? Chẳng lẽ là hình ảnh của Bạch Nguyệt Quang trong lòng Úy Khanh Duẫn? Nếu vậy thì, cách chương.